Thần y Lích Nữ, quyển 2 chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành nhìn ra tầm điện cửa lớn mới phát hiện bên ngoài trời đã tối, nàng cư nhiên ngủ suốt cả một ngày. Không khỏi vỗ trán, nhỏ giọng oán giận Huyền Thiên Minh. Sao ngươi không sớm tí đánh thức ta? Huyền Thiên Minh nói cho nàng biết. Dậy sớm cũng vô dụng, trời chưa tối lúc mẫu phi cũng chưa tỉnh được. Phượng Vũ Hoành có chút thấp thỏm. Huyền Thiên Minh tên khốn khiếp này, cùng nàng chen tại trên một cái giường ngủ, nàng đến là không cảm thấy thế nào, nhưng Vân Phi phòng chừng không biết cái gì cũng không tưởng chứ. Nàng liếc nhìn tiểu cung nữ dẫn đường, hừ, xem đi. Trong ánh mắt nha đầu này liền lộ ra khí tức ái muội, thật là mắc cỡ CS3T người. Nàng đem ánh mắt hung hăng đi quét Huyền Thiên Minh, thở phì phò đi theo đi về phía chính điện. Các nàng đến lúc đó, Vân Phi đang ở trên đại điện nghe một đám cung nữ giảng bát quái. Bát quái nội dung là: chúng ta điện hạ đoán chừng là xuống tay độc ác. Tể An huyện chủ gọi thanh âm cũng lớn, dường như còn khóc nức nở. Nô tỳ thu thập phòng tắm thời điểm, kia thủy đầy đất a, cũng không chỗ đặt chân. Phòng bị mấy thùng nước nóng nước lạnh đều dùng hết không nói, còn kéo xiêm y đầy đất. Chẳng qua xiêm y thoạt nhìn cũng là điện hạ, nghĩ đến hẳn là huyện chủ thân tự động tay. Vân Phi vui rồi, tiểu nha đầu tính khí cương liệt, giỏi lắm, nói vậy vừa lúc bị đi tới Phượng Vũ Hoành nghe được, suýt nữa để cánh cửa vấp CS3T. Cương liệt, từ đây là dùng thế này sao? Dùng ngược a, thấy hai người nàng vào đây, Vân Phi cười khanh khách một trận, sau đó phân phát hạ nhân, lại ngoắc ngoắc tay với bọn hắn. Tới, Phượng Vũ Hoành đẩy Huyền Thiên Minh tiến lên hành lễ, Vân Phi chỉ bên trên cái ghế để nàng ngồi xuống. Ngay lập tức có tiểu cung nữ đưa trà đến. Nàng nhìn trà ấy, sau đó cũng không biết ngân nào lại đáp sai rồi, thuận miệng đã tới rồi câu: mẫu phi sao không nấu chén táo đỏ cho ta uống? Vân Phi cười híp mắt nói: người mới 13, tiểu tử này nếu dám ra tay, vậy hắn là cầm thú. Huyền Thiên Minh không nói gì, Phượng Vũ Hoành ngay trong lòng trải dài tự hỏi, kiếp trước có đôi lời nói thế nào? Có một số việc ngươi làm, ngươi chính là cầm thú, nhưng ngươi nếu như không làm, ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng. Nàng nghẹn muốn cười, suýt nữa nghẹn ra nội thương. May mà rất nhanh thì có cung nhân truyền lệnh vào điện, nàng vừa nghe mùi thơm mới phát giác ra đói bụng. Ngẫm lại xem, đã một ngày một đêm chưa ăn cái gì, không đói bụng mới lạ. Trong cung chú ý ăn không nói, nhưng Nguyệt Hàn cung dường như không quy củ như vậy. Vân Phi người này luôn luôn sống được tự tại tùy ý. Trong mắt trong lòng nàng vốn chẳng có quy củ gì có thể nói, trong hoàng cung nhiều quy củ, nàng liền dứt khoát nhốt bản thân vào Nguyệt Hàn cung. Người ngoài có thể vào, nhưng có thể đi vào, phải là nàng nhìn thuận mắt, được cho phép, bằng không, mặc dù là hoàng đế, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng bên ngoài cửa cung, mắt ba ba nhìn. Cho nên, bữa cơm này có không chút nào nặng nề, chỉ thấy Vân Phi một bên yêu nhã uống canh gà đen, một bên yếu ớt mà nói: nhớ năm đó bản cung mới vừa vào cung lúc, mẫu phi xúc sinh kia nhìn ta không hợp mắt, chọn chuẩn lão già không có ở đây thời điểm sai người quất bản cung 13 roi. Sau này, là ông ngoại ngươi bào chế toa thuốc thay ra, bản cung tại trong chén thuốc kia rót 7749 thứ, cuối cùng bỏ một thân sẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi nói vậy nhìn như tùy ý nói tới, nhưng trong mắt nàng bất chợt lóe lên kia một tia đau đớn lại không thoát khỏi mắt hai người. Huyền Thiên Minh lời nhẹ an ủi vài câu, trêu đến Vân Phi lại một trận cười. Không có chuyện gì, đều trải qua nhiều năm như vậy, nữ nhân kia cũng bị lão già đánh CS3T, bản cung không có gì có thể oán hận. Chính là cảm thấy A Hoành vài roi ấy đánh thật hay, có mấy người ra căng, phải nới lỏng cho bọn hắn. Mẹ con hai người tùy ý nói chuyện, Phượng Vũ Hoành nhưng trong lòng suy nghĩ Vân Phi nói phương thuốc thay ra. Chưa từng gặp mặt ông ngoại, trong truyền thuyết thần y Diêu Hiền, lại có thể chế được loại nào phương thuốc đến. Nàng nghĩ một hồi, liền cảm thấy được cái gọi là thay ra, kỳ thực chẳng qua là cổ nhân mang theo một loại lời giải thích tính khuếch đại thôi. Thay ra chẳng phải không thể thực hiện, tại thế kỷ 21, thay ra gọi là cấy ra, chỉ có điều cũng không bằng đám người sở tưởng tượng thần kỳ như vậy. Về phần Vân Phi nói vết tích một chút cũng không có, Phượng Vũ Hoành tường, vậy hẳn là Diêu Hiền trong tay có loại này có thể dược vật tẩy sẹo cường hiệu. Loại thuốc kia cũng không tính thần kỳ, trong không gian của nàng thực ra cũng là có, mà lại dùng không có bị tội như vậy, cũng không cần phân đoạn phức tạp như thế. Nàng vẫn nghĩ, chợt nghe được Vân Phi còn nói, A Hoành, bản cung phải nhắc nhở ngươi, mẫu tộc nghiệt trùng kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nghe được phong thanh, tuy nói Minh Nhi với Hoa Nhi đã phái người đi chặn lại, nhưng chuyện như vậy nhưng là thế nào cũng khó chắn được. Tính thử tháng ngày, lại quá mấy tháng, cũng nên đi vào kinh. Phượng Vũ Hoành sững sờ, hôm nay nàng còn là lần đầu tiên nghe có liên quan đến vào huyền thiên dạ mẫu phi chuyện, lại không nghĩ rằng còn có một cái mẫu tộc cũng khiến Vân Phi để tâm. Nàng hơi trầm tâm tư, mở miệng hỏi, A Hoành phải chăng gây họa cho điện hạ? Vân Phi nhún vai cười. Họa xác thực chọc, chẳng qua điện hạ các ngươi không hẳn sợ. Nàng khó giải, mẫu tộc tam hoàng tử rốt cuộc là ai? Huyền Thiên Minh nói cho nàng biết. Hắn ngoại tổ là đô thống ba tỉnh Bắc Giới, Đại Thuận Bắc Giới ba tỉnh cũng không phải tự kiến đều dùng đến thì có, mà là năm đó sau khi Thái Tông lên ngôi, tùy viện tướng quân chinh chiến 6 năm được. Tính ra, cho tới bây giờ tuy đã trải qua ngũ đại đế vương Đại Thuận, nhưng Bắc Giới người đến cùng có hơn một nửa cũng là Thiên Chu huyết thống. Trên miệng bọn hắn thừa nhận mình là Đại Thuận người, nhưng trong khung lại như cũ cho rằng mình lưu đấy là Thiên Chu huyết. Bao năm như thế, Đại Thuận cùng Thiên Chu quan hệ sở dĩ vẫn sững sờ thế này, mặc dù đối phương chợt có khiêu khích Đại Thuận cũng không có toàn lực xuất binh áp chế, vì chính là không loạn dân tâm Bắc Giới. Phượng Vũ Hoành vừa nghe một bên cũng cùng phân tích, ta xem qua mưu đồ lãnh thổ quốc gia Đại Thuận, Bắc Giới tuy nói chỉ có ba tỉnh, thế nhưng ba tỉnh diện tích nhưng cực lớn, nếu theo diện tích châu phủ vùng Trung Nguyên để tính, chỗ kia đầy đủ phân ra 7 cái tỉnh đến. Đúng vậy, Huyền Thiên Minh gật đầu, địa phương lớn, người liền hơn, một khi có một ngày dân tâm đại loạn, vào Đại Thuận mà nói tuyệt đối không phải hảo sự. Phải a, nàng cảm thán, nếu là có nguồn gốc lịch sử lần này, Bắc Giới Đại Thuận con dân trên thực tế có thể tính là Thiên Chu hậu duệ, một khi Đại Thuận cùng Thiên Chu trở mặt, sợ là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ là Bắc Giới muốn gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Vậy ngươi còn khuyến khích ta theo Phụ Hoàng muốn Thiên Chu? Phượng Vũ Hoành ánh mắt trừng tròn xoe, sáng sớm nay ngươi nói với Phụ Hoàng thế lúc trong lòng ta cũng không gì chắc chắn, Thiên Chu tuy nhiên là đáng hận, nhưng cũng không thể đánh trận không có chuẩn bị. Ta trước đây cũng không biết Bắc Giới quốc dân còn có lai lịch như vậy, nếu không ta là không hội hồ đồ cùng ngươi. Vân Phi nghe ra môn đạo ngay, hỏi Huyền Thiên Minh. Người đòi với lão già cái gì? Huyền Thiên Minh khoát khoát tay. Cũng không có gì, hắn vô duyên vô cớ liền phạt Hoành Hoành quỳ, không được cho chút bồi thường a. Ta liền nói đã chúng ta nhìn Thiên Chu đều không hợp mắt, sớm muộn phải đánh, kia đánh xuống sau khi liền cho Hoành Hoành tiểu phá quốc ấy làm của hồi môn a. Vân Phi vui rồi. Ý đồ này rất tốt, Phượng Vũ Hoành vỗ trán. Hai mẹ con các ngươi sẽ không ghét đại sự này sao? Nàng nhắc nhở Huyền Thiên Minh, ta đánh tam hoàng tử thành hình dáng này, một nhà ngoại tổ hắn nhất định sẽ trả thù. Bắc Giới ba tỉnh cách trung thổ rất xa, lời nói câu đại bất kính, chỗ kia đô thống không phải gần giống với vua một cõi. Khó bảo toàn bọn hắn sau đó tại đầu kia cho chúng ta ngáng chân, cho nên, chuyện tấn công Thiên Chu, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ càng. Khẳng định là muốn bàn bạc kỹ càng. Huyền Thiên Minh nói, chuyện này ít nhất phải tại ngươi tinh cương chế thành hơn nữa lượng lớn quăng vào trong quân sử dụng sau khi, đây là bước thứ nhất, bước đi này đi đến, chuyện về sau chúng ta tài năng từ từ nghĩ. Vân Phi an ủi Phượng Vũ Hoành, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, tam giới ba tỉnh đô thống thì sao đây? Ngươi không cảm thấy lão già cũng không phải rất lưu ý sao? Nàng xưa nay đều với Thiên Vũ gọi lão già, nghe tới có phải không kính? Nhưng Phượng Vũ Hoành nhưng nhìn ra được, Vân Phi đang nói đến người kia lúc, trong mắt là hơi có chút ấm áp tại. Cho nên nàng gật đầu, nói, xác thực, nếu như Phụ Hoàng lưu ý, thì sẽ không tại sau khi ta đánh người thành giặc ấy vẫn còn không thêm trách phạt. Vân Phi nâng trước chén rượu nhấp một miếng rượu, cười nói. Cho nên nói, mặt này sớm muộn trở mặt, bao gồm cái kia Thiên Chu, đừng tưởng rằng ai cũng không biết bao năm nay làm những gì hoạt động. Nàng nói. Ánh mắt hướng về Huyền Thiên Minh chân, trong mắt hận ý mãnh liệt mà tới. Ăn bữa cơm này đến rất muộn mới tán, Phượng Vũ Hoành đẩy Huyền Thiên Minh ra Nguyệt Hàn cung lúc, trưởng sự cung nữ đưa bọn hắn ra tới nói với nàng. Nô tỳ có lời muốn nói, còn thỉnh huyện chủ đừng trách nô tỳ nhiều lời. Nàng dừng lại, nhìn cung nữ kia, nói, cô là nữ nhân hầu hạ bên cạnh mẫu phi nhiều năm, ngài có chuyện cứ việc nói, ta nghe thấy chính là. Cung nữ kia liên tục nói không dám, sau đó đã mở miệng. Nô tỳ chỉ muốn nói, thỉnh cầu huyện chủ nhàn rỗi thời điểm có thể nhiều tiến cung tới xem thử nương nương chúng ta. Nương nương một người ở đây Nguyệt Hàn cung kỳ thực là rất bực bội, chỉ là nàng xưa nay cũng không nói. Nhưng nô tỳ với ở bên cạnh nương nương 15 năm, nhìn ra được nương nương thích huyện chủ, ngài mỗi lần tới nàng cũng so thấy hai vị điện hạ còn cao hứng. Còn có ngài đưa những cái này đồ chơi mới mẻ, mỗi lần nương nương ít nhất đều có thể loay hoay hơn nửa tháng. Nô tỳ cũng là đau lòng nương nương, thỉnh huyện chủ nhiều chạy qua bên này mấy chuyến thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này đến là nói Phượng Vũ Hoành có cái mũi hơi chua. Vân Phi luôn luôn dáng vẻ tiêu dao tự tại kỳ thực mê hoặc người, khiến người không rõ ràng nàng đến cùng là mừng là giận là bi là vui. Nàng mấy lần tới, tuy nói cũng nhìn ra được Vân Phi thấy nàng sẽ vui vẻ, lại không nghĩ rằng gì đó chính mình đưa có thể làm cho nàng nghịch lâu như vậy. Phượng Vũ Hoành khịt khịt mũi, nói với cung nữ kia. A Hoành nhớ rồi, nhiều tạ cô nhắc nhở, sau đó A Hoành định sẽ thường đến Nguyệt Hàn cung. Cung nữ kia cảm kích đưa hai người ra ngoài, nàng lên Huyền Thiên Minh Long Xa, từ hắn tự thân đưa đi tới huyện chủ phủ. Huyền Thiên Minh nhìn nàng không hăng hái lắm, đã biết trong lòng nhất định là nghĩ chuyện vừa rồi, vì thế chủ động mở miệng nói. Người không cần quá để vào trong lòng, đường nàng sở đi là nàng tự chọn, cô tịch cũng đã sớm biết. Bao năm nay đi qua, cái gì cũng đã quen rồi. Phượng Vũ Hoành lắc đầu, nói chẳng phải nói như vậy, tóm lại ta là con dâu tương lai của nàng, có chút hiếu đạo nên do ta đi tận. Con dâu tận hiếu đó cũng là chuyện sau đó chúng ta thành hôn. Ta làm sớm, coi như là lấy lòng không được sao. Nàng ngước lên tiểu khuôn mặt cười rộ lên, sau đó ta hội thường tiến cung, đồ chơi mới mẻ cũng không có thiếu. Chính là mẫu phi nói loại nào dược thay ra, ta cũng là có. Hơn nữa còn hảo hơn trước đây nàng đã dùng qua, không cần bị tội lớn như vậy. Huyền Thiên Minh rượt rượt khóe miệng, ánh mắt vô thức nhìn tới trên ống tay áo nàng. Phượng Vũ Hoành chột dạ thu lại tay áo, đối với hiếu kỳ trong lòng hắn cũng không muốn cho bất kỳ giải thích nào, nhưng nhíu mày nói với hắn. Kỳ thực chuyện liên quan về mẫu thân chúng ly hồn tán, có một chi tiết ta cho bỏ quên. Cách chương.